Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, đệ 1344 chương ai lừa gạt. 2. Sư huynh, ta nguyện ý. Dương An Noạn đột nhiên tránh ra Chu Hàn ôm ấp. Ánh mắt lóe sáng nhìn hắn. Chẳng lẽ sư huynh ngươi đã quên? Ta từ nhỏ liền có được huyết mạch thiên phú. Ta chính là huyết mạch đặc thù người An Noãn. Chu Hàn nghe được Dương An Noãn nói, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn nàng. Này không được, ta như thế nào có thể hy sinh ngươi tới đổi lấy chính mình tồn tại cơ hội đâu. Sư huynh, là ta chính mình nguyện ý. Dương An Noãn ánh mắt thanh triệt cười. Từ nhỏ, nếu là không có sư phụ, không có vài vị sư huynh, ta khả năng đã sớm đã chết. Là sư phụ đã cứu ta, thu dưỡng ta, là vài vị sư huynh cùng nhau chiếu cố ta, bảo hộ ta. Ta đôi mắt từ nhỏ là có thể nhìn đến rất nhiều đáng sợ đồ vật, còn sẽ trêu chọc rất nhiều khủng bố tồn tại. Nếu không phải sư huynh các ngươi vẫn luôn bảo hộ ta, liền sẽ không có hôm nay ta. Hơn nữa, ta tuy rằng một lòng muốn trở thành huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ, chính là ta biết, tuy rằng ta huyết mạch đặc thù, nhưng là ở tu hành thượng ta không có gì thiên phú. Ta ngộ tính cũng kém, ta thành không được một cái xuất sắc huyền môn tu sĩ. Chính là sư huynh ngươi không giống nhau. Ngươi là sư môn thiên tư tốt nhất. Nếu không phải mấy năm nay ngươi vẫn luôn tĩnh tâm nghiên cứu phong thủy, chỉ sợ ngươi tu vi đã sớm vượt qua đại sư huynh. Cho nên, dùng ta mệnh tới đổi sư huynh ngươi mệnh, tuyệt đối là thực có lời mua bán. Dương An Noạn một chút cũng không sợ hãi. Lúc này nàng trên mặt, nàng trong ánh mắt đều là đạm nhiên thần sắc. Nhìn đến nàng biểu tình, Chu Hàn không khỏi nâng lên tay, nhẹ nhàng giúp Dương An Noạn sửa sang lại một chút ngủ rối loạn đầu tóc. An Noạn, vì không liên quan người mất đi tánh mạng, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Như thế nào sẽ là không liên quan người? Ngươi là ta sư huynh a, tựa như ca ca giống nhau, ca ca sẽ bảo hộ muội muội. Vẫn luôn đều bảo hộ muội muội. Như vậy, đương muội muội trưởng thành, nhìn đến ca ca có nguy hiểm cũng tuyệt đối muốn xông lên đi bảo hộ hắn a. Biết rõ sẽ mất đi hết thảy, cũng phải đi bảo hộ sao? Chu Hàn nhìn Dương An Noãn truy vấn một câu, không biết vì sao, thanh âm thế nhưng có chút khàn khàn, chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất người, liền tính liều mạng cũng phải đi bảo hộ. Tại đây một khắc, Dương An Noãn biểu tình là chưa bao giờ từng có trịnh trọng. Dương An Noãn còn nhớ rõ năm đó Chu Hàn bọn họ là như thế nào bảo hộ chính mình, cho nên nàng cũng không sợ hãi tử vong, chỉ là hy vọng chính mình có thể có giá trị chết đi. Thật là, Chu Hàn thở dài một hơi, Đột nhiên vỗ vỗ Dương An Noãn cái gáy. Dương An Noãn cả người hai mắt vừa lật, liền chậm rãi ngã xuống Chu Hàn trong lòng ngực. Ngu xuẩn nhân loại, Chu Hàn đột nhiên thấp nhẹ ngữ. Chỉ là khóe môi độ cung lại vô cùng phức tạp. Nếu đây là nhân loại cảm tình nói, hắn thật sự hy vọng chính mình có thể biến thành một người, mà không phải một con máu lạnh huyết tộc, một con bị mọi người phản bội cùng vứt bỏ huyết tộc. 500 năm không thấy ánh mặt trời, 500 năm thống khổ tra tấn, ai có thể thể hội? Chu Hàn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nâng lên tay, vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực Dương An Noãn. Trong miệng của hắn ngâm nga thấp, làm người nghe không hiểu ca dao. Nếu là bội cái ở chỗ này nói, hắn nhất định sẽ nghe hiểu được, bởi vì cái này ca dao là huyết tộc Khúc Hát Du. Là ai khi còn nhỏ thích nhất ngâm nga ca dao? Chu Hàn chính là ai? Càng xác thực nói, chân chính Chu Hàn đã sớm hồn phi phách tán. Lúc này chi phối thân thể hắn chính là linh hồn bất diệt ai? 500 năm trước Càn Vân Sơn chính là Bạch Vân Quan Sư Tổ một chỗ động phủ. Ai năm đó là bị người tính kế rơi vào rồi kia động phủ. Bị ngay lúc đó động phủ chủ nhân bắt được nhốt ở chính mình động phủ. Hết chương.